Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087. Chương 1087. Thượng giới cứu vớt hành động. Nhìn thấy gian phòng bên trong phát biểu, Phương Ninh phát hiện chính mình mấy năm gần đây thật là có chút không tiếp địa khí. Suốt ngày đi theo đại gia cùng các loại cao đại thượng tồn tại liên hệ. Hắn đã vô ý thức địa bỏ qua tầng dưới chót, còn có rất nhiều tiềm lực cực cao hạt giống. Nếu như không thể xâm nhập dân chúng, liền không cách nào lợi dụng dân chúng vĩ lực, làm cái gì đều hội làm nhiều công ít. Hắn nhớ tới đến, cái này, Văn Đại Thiên Sứ Trưởng, trước kia gặp một lần. Đối phương lúc ấy còn cùng nội ứng lão đầu Maxwell hợp tác qua. Hoàn thành qua một kiện giải cứu mình võng du tiểu đệ nhiệm vụ. Thế là hắn bắt đầu nghiêm túc, nhìn kỹ lấy thảo luận gian phòng bên trong xuất hiện mỗi một câu. Mong muốn hiệu suất cao tiếp nhận dị giới di sản. Trước hết làm tốt điều tra làm việc. Ta chuyên môn xuyên qua đoàn đội bên trong. Có lính trinh sát nhân vật. Bọn hắn lực lượng không nhất định rất mạnh, nhưng am hiểu ngụy trang nhẫn nại, thông hiểu nhiều loại ngôn ngữ, am hiểu các loại biến hóa, tinh thông lòng người tình đời, nhưng nam nhưng nữ, động lòng người nhưng thú. Thực sự không được còn có ngôn ngữ tay chân, có thể cấp tốc cùng thổ dân hòa mình, thu hút đến đại lượng tin tức. Đây đều là ta dùng 10 cái thế giới thời gian mới bồi dưỡng được đến tinh anh. Cho nên cái này mới hệ thống bên trong nhất định phải có bồi dưỡng khác biệt nghề nghiệp chế độ. Có thể dẫn đạo có thiên phú người xung làm khác biệt nghề nghiệp. Không cần đại mà toàn, mà muốn nhỏ bé tinh, lúc này mới có hiệu suất, phù hợp nhân loại sản nghiệp phương hướng phát triển. Nghe đến đó, Phương Ninh không khỏi địa cảm thán nói, đến cùng là chuyên gia, liền là không giống nhau dạng. Đại gia, trước kia chúng ta tiến vào thượng giới cái kia mấy lần. Bây giờ nghĩ lại, cơ bản đều là một đường mãng đi qua. Nào có dạng này cẩn thận nghề nghiệp vẽ điểm. Không có cách, đều là thiên đạo cái kia hai hàng không hiểu làm càn rỡ. Thanh người hướng bên trong tùy tiện bịt lại liền dẹp đi. Đã không có hậu cần ủng hộ, cũng không có chế độ tổ chức, trách không được chúng ta. Đại gia buồn bực nói, Phương Ninh gật đầu nói đúng vậy a, địa cầu thiên đạo dù sao chỉ là cái tân sinh bé con thiên đạo. Mặc dù hắn hiểu được rất nhiều, nhưng chứng thực bắt đầu, vẫn là thiếu khuyết kinh nghiệm, không giống vị này Văn Đại Thiên Sứ Trưởng, mặc dù chỉ là xuyên qua chỉ là thế giới trong mộng, nhưng lại có phong phú thực tiễn kinh nghiệm. Có một bộ đi hữu hiệu lý luận chỉ đạo, xem ra lúc này là thật tìm đúng người. Đại gia vui mừng, nói, nhìn kỹ hắn nói, hết thảy đều vẫn là ẩn số. 3 ngày sau, gian phòng bên trong thảo luận có kết quả. Một phần, thượng giới công lược hệ thống sơ thảo, làm nhiệm vụ hoàn thành đánh dấu sách giao lên. Xem hết về sau, Phương Ninh lâm vào trầm mặc, thật lâu không nói. Toàn bộ phương án hạch tâm liền là 9 cái chữ, cao trích phần trăm, chuyên nghiệp hóa, dây chuyền sản xuất, cao trích phần trăm, nói đúng là, mỗi lần thăm dò thế giới thu nhập, từ thăm dò thế giới đoàn đội chia sẻ chí ít 5 thành trở lên. Nhưng không nắm chắc củi, mà không phải dựa vào bình đài tuyên bố nhiệm vụ ban thưởng hình thức. Cái sau quá mức cố định, hơn nữa còn có lỗ vốn phong hiểm. Chuyên nghiệp hóa, liền cùng phía trước thảo luận cùng loại. Bồi dưỡng chuyên nghiệp hóa thăm dò đội ngũ, điều tra người, chiến đấu giả, nhân viên hậu cần các loại. Dây chuyền sản xuất là chỉ toàn bộ hệ thống giống dây chuyền sản xuất như thế vận chuyển. Mỗi người cũng chỉ là dây chuyền sản xuất bên trên nhất cái linh kiện. Tùy thời đều có thể thay thế. Về phần cụ thể cách làm, tại phương án bên trong đều có từng cái thể hiện, kỹ càng đến mỗi một bước, hoàn toàn có thể thực hiện, rất không tệ nha, bọn hắn hiệu suất có thể so sánh đại phú hào ngươi cao hơn nhiều. Ta nhìn không có vấn đề gì, cứ như vậy làm. Đại gia hưng phấn nói, ếch, trích phần trăm cao như vậy, người chẳng lẽ không thèm để ý, người không phải luôn luôn lấy keo kiệt chứ danh a? Phương Ninh kinh ngạc nói, người lại trống rỗng ô người trong sạch, ta luôn luôn đều là cái hào phóng, đại gia nói đến đây. Đột nhiên sửa lời nói, không, đại phú hào ngươi còn thật là hiểu ta, thịt nát trong nồi. Bọn hắn trích phần trăm lại cao hơn, cuối cùng vẫn là phải tốn tại liên minh trên bình đài. Ta tùy tiện cả điểm phá nát công pháp liền có thể thanh cái kia chút đồ tốt bộ trở về, hắc hắc. Hắc, hì hì ha ha, một người nhất thống đồng thời một cười. Sau đó đột nhiên trở mặt, vô sỉ, dối trá, Phương Ninh tiếp lấy lại nhắc nhở. Bất quá cái này chút phương án cho dù tốt, cái này cũng đến trải qua thiên đạo đồng ý mới được. Nó mới có lấy mở cửa quyền hạn. Hừ, hiện tại cũng không phải người bán thị trường. Nó nếu là không đồng ý, chúng ta liền đổi cái hành tinh phát dục. Người cái kia bạch thạch nhân không phải đã sinh sôi trên trăm cái hành tinh. Hàng so ba nhà, nhìn xem cái nào cái hành tinh bắt đầu sinh ra tinh cầu ý chí. Để nó cũng làm cái thiên đạo pháp bảo đi ra. Đại gia thập phần thành thạo mà nói lấy. Phương Ninh bội phục nói. Ếch, ngươi còn thật là thanh ta trước kia thủ đoạn đều học hội. Đó là đương nhiên, ta luôn luôn đều là cái ưa thích học tập hệ thống. Qua một trận, đại gia liền đem ra xanh ếch xanh kêu lên. Để nó đem phương án này truyền cho thiên đạo câu thông một chút. Gia xanh ếch xanh rất nhanh liền có hồi phục. A, thiên đạo ba ba nói, cái phương án này không có vấn đề gì. Nó đáp ứng, chỉ là muốn trước đặt tên, danh tự tốt lên, liền gọi thượng giới cứu vớt hành động. Đại gia lập tức trích dẫn một cái. Chủ nhân, ngài cảm thấy thế nào? Gia xanh ếch xanh lại hỏi một câu. Ta không có ý kiến gì. Phương Ninh tùy ý nói. Vậy được rồi, bất quá, thượng giới cứu vớt hành động, vẫn phải lại tìm cái lợi hại người chủ trì. Người bình thường không thể được, đỡ không nổi, gia xanh ếch xanh nói xong. Đại gia, ngươi từ cái kia 99 cái trình download bên trong. Lại quất một cái tới làm người chủ trì này, lại chế tạo một cái cùng loại bảo bối thông minh như vậy đáng yêu một thân chính khí đi ra. Phương Ninh đề nghị. Không được, có cái này một cái phản nghịch tinh nghịch không nghe lời ta ra hỏa là đủ rồi. Ta nhưng sẽ không lại làm ra cái thứ hai đến nện chân mình. Đại gia một tiếng cự tuyệt. Vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ lấy về sau người khác chui kế hoạch này lỗ thủng. Đại lượng chỗ tốt đều muốn bị người vô tình cuốn đi. Ngươi phải biết nhân loại lợi dụng sơ hở bản sự thế nhưng là không ai bằng. Một chút xíu tiểu lỗ thủng liền có thể bị bọn hắn phóng đại đến cực hạn. Phương Ninh nhắc nhở. A, có ếch xanh bảo bối, ngươi đem đầu duỗi tới, ta cho ngươi thêm điểm trí tuệ. Đại gia dụ dỗ đường không duỗi ra xanh ếch xanh một cái nhảy đến Phương Ninh sau lưng, một đôi vô tội mắt to, tất cả đều là sợ hãi. Vậy nhưng không phải do ngươi. Đại gia hung hăng mà nói lấy, gia xanh ếch xanh liền phát hiện chính mình đã mất đi quyền khống chế thân thể. Sau đó bị ném tiến lò rèn. Sau đó Phương Ninh liền nghe đến một trận bang bang, rèn sắt âm thanh xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 100 triệu điểm rèn luyện, đem một cái trình download rót vào thiên đạo pháp bảo thiên bia bên trong. Thiên bia phát sinh dị biến. Tính toán lực kịch liệt lên cao, ý chí lực kịch liệt lên cao. Tốt, về sau ngươi liền thay thế ta tới quản lý cái này, thượng giới cứu vớt hành động. Nhớ kỹ thanh cái kia tốt hơn pháp bảo dược thảo đều cho ta cầm trở về. Đại gia ra lệnh, qua một trận, da xanh ếch xanh từ lò rèn bên trong đi ra. Một mặt tẻ nhạt bộ dáng, tựa như mất đi bản thân bình thường. Thật là đáng thương. Người cũng quá tâm ngoan, dạng này ép buộc, thật tốt a. Phương Ninh không đành lòng đường, ta đây là vì muốn tốt cho nó, Từ hôm nay trở đi, nó cũng chỉ có thể nghe ta lời nói. Thiên đạo đối với nó trói buộc liền hội giảm bớt tới cực điểm. Đại gia Dương Dương đắc ý. Được rồi, dù sao việc đã đến nước này. Ếch xanh bảo bối, ngươi đa hướng nhìn đằng trước. Việc này đối ngươi vậy có chỗ tốt. Cái này thượng giới cứu vớt hành động hoàn tất về sau. Ngươi liền có thể một lần nữa đạt được tự do. Phương Ninh an ủi. Biết, chủ nhân, da xanh ếch xanh ánh mắt lúc này mới xuất hiện một tia ánh sáng. Lần nữa khôi phục một chút con ếch sinh hy vọng. Thượng giới cứu vớt hành động hoàn tất về sau. Còn có tinh hệ cứu vớt hành động. Giống như chỉ là người quan trắc đến quần thể sao ngoài hệ ngân hà liền có hơn 1 tỷ cái, đại gia. Thầm thảm mà nói lấy. Ếch, chủ nhân, ta thật đáng. Da xanh ếch xanh dựa vào trên người Phương Ninh. Một mặt không còn muốn sống bộ dáng. Không có việc gì. Kỳ thật tên kia rất tốt lắc lư. Ngươi tùy tiện làm ít đồ liền tốt. Không cần cho mình áp lực quá lớn. Phương Ninh trấn an nói. Ân, cảm ơn chủ nhân nhắc nhở. Ta hiểu được, da xanh ếch xanh yên lòng. Đáng giận, các ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Ta tuyệt đối không tốt lắc lư. Đại gia hận hận nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.